Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 114, Hội Minh Luận Võ 8. Định Nhàn Sư Thái này một hồi, so với Lớn Lao muốn tiến hành thời gian dài hơn, Lớn Lao kiếm thuật lấy kỳ huyễn vì biểu hiện, nội bộ chiêu thức đều là hung hiểm cực kỳ, một khi ra tay toàn lực liền rất khó có xoay quanh chỗ trống. Bởi vậy lệnh Hồ Sung thậm chí đều có một ít siêu trình độ phát huy. Ở mấy trong vòng 10 chiêu liền đem Lớn Lao kiếm chiêu áp chế lại. Mà Định Nhàn Sư Thái thì lại không giống nhau. Hằng Sơn kiếm pháp công chính ôn hòa. Tuy rằng cũng có cực kỳ tinh diệu liên hiểm chiêu. Nhưng cũng không có thoát ly kiếm ý chi cơ sở. Định Nhàn Sư Thái sử dụng kiếm cũng là hỏa khí hoàn toàn không có. Từng chiêu từng thức tất cả đều là xuất trần tâm ý. Nếu là bình thường cao thủ đối mặt như vậy kiếm pháp, khó tránh khỏi gặp rơi vào tinh diệu kiếm chiêu ý cảnh bên trong. Nhưng lệnh Hồ Sung kiếm thuật ý cảnh tiến vào hàng đầu cảnh giới. Hai bên giao thủ cũng có thời gian một nén nhang. Định Nhàn Sư Thái cũng đã biết lệnh Hồ Sung kiếm thuật ý cảnh thậm chí ở chính mình bên trên. Định Nhàn Sư Thái trong lòng sinh ra than thở. Trường kiếm trong tay tùy ý. Kiếm pháp uy lực đồ tăng. Kiếm thuật tuy rằng mềm mại rồi lại ẩn hàm nhuệ khí. Hướng về lệnh Hồ Sung mơ hồ ép tới. Một chút áp bức lệnh Hồ Sung chiêu thức. Nhưng vào lúc này, lệnh Hồ Sung trường kiếm liền vũ. Như trước Triệu Minh Tử giống như vậy. Lại lấy một chiêu giản dị đến cực điểm. Xuân sinh hạ trường liền đem Định Giật Sư Thái kiếm chiêu. Trong nháy mắt phá tan. Đến thẳng trung lộ, Định Nhàn Sư Thái trường kiếm liền điểm. Tán loạn kiếm chiêu lập tức một lần nữa tròn chuyển như ý. Đem lệnh Hồ Sung ép ra đồng thời phản công trở lại. Nhưng lệnh Hồ Sung nhưng không tức giận chút nào. Lại là một chiêu đơn giản tiệt kiếm thế. Liền chặn lại rồi Định Nhàn Sư Thái chiêu thức bên trong ẩn chứa phản kích. Đồng thời trường kiếm ở kiếm của đối phương tích trên một đáp. Hướng phía dưới ép một chút. Mũi kiếm xoay một cái. Lại liền nhắm ngay Định Nhàn Sư Thái chỗ yếu. Định Nhàn Sư quá nhẹ nhàng thở dài. Thu hồi trường kiếm trong tay. Chủ động chịu thua. Lần này dưới đài xem trận chiến người trong giang hồ tất cả xôn xao. Dồn dập bắt đầu bàn luận. Nhìn về phía lệnh Hồ Sung ánh mắt đều thay đổi. Cao thủ nhìn thấu môn đạo. Người kém cỏi môn tuy rằng chỉ là xem trò vui. Nhưng dù sao cũng cảm nhận được hiện trường quỷ dị bầu không khí. Liên tục hai tên trưởng môn xuống sân đều bị đánh bại. Trước lúc này lệnh Hồ Sung tuy rằng có một ít danh tiếng. Có thể điều này cũng thực sự là có chút khuếch đại. Tả Lãnh Thiền nhìn Định Nhàn Sư Thái xuống đài. Đối với phái Thái Sơn Thiên Môn đạo trưởng nói rằng. Phái Thái Sơn có thể có vị sư huynh kia đồng ý lên sân khấu. Thiên Môn đạo nhân nhìn một chút Định Nhàn Sư Thái cùng Lớn Lao cuối cùng cũng không nhúc nhích. Hắn ở dưới đài thấy rõ. Tự nhiên biết rõ kiếm pháp của chính mình e sợ thắng không nổi lệnh Hồ Sung. Hắn không muốn tự rước lấy nhục. Liền không nói một lời. Tả Lãnh Thiền thấy Thiên Môn đạo nhân vẻ mặt. Lạnh lùng nở nụ cười. Từ tòa cái đứng lên nói. Lệnh Hồ Sư Điệt quả nhiên hảo kiếm pháp. Liên tiếp thất bại Nam Nhạc Hành Sơn. Bắc Nhạc Hằng Sơn hai phái trưởng môn. Liền để ta Tả Lãnh Thiền đến gặp gỡ ngươi đi. Tả Lãnh Thiền đi tới giữa trường. Hướng về lệnh Hồ Sung điềm nhiên nói. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, ra tay đi. Nói tay trái ở trên vỏ kiếm nhấn một cái. Xì một thanh âm vang lên. Trưởng môn kiếm bản to tự vỏ kiếm bên trong nhảy ra. Ánh sáng màu xanh lấp lóe. Tay phải hắn thân nơi kéo lại chuôi kiếm. Này một tay vui mắt cực điểm. Mà tay trái nhấn một cái vỏ kiếm. Liền có thể lấy nội lực bước ra trường kiếm. Bên trong công sâu thực sự hiếm thấy. Tung Sơn môn hạ đệ tử cố nhiên lớn tiếng hoan hô. Trên núi quần hùng cũng tiếng ủng hộ sấm dậy. Lệnh Hồ Sung biết Tả Lãnh Thiền thân là một phái trưởng môn. Lại so với mình dài ra đồng lứa. Đoạn sẽ không đi đầu ra tay. Bởi vậy cũng không khách khí. Thi lễ một cái. Nhấc lên trường kiếm tìm cái nửa vòng. Chênh chếch hướng về Tả Lãnh Thiền đâm tới. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiền kiếm bản to xoay ngang. Trong nháy mắt cũng đã phủ đầu hạ xuống. Phái Tung Sơn kiếm pháp dày nặng. cùng Lớn Lao cùng Định Nhàn sư thái biểu diễn hai phái kiếm pháp rất khác nhau. Tả Lãnh Thiên tu vi từ lâu đạt đến lấy giản vào phồn cảnh giới cao thâm. Chiêu kiếm này sử dụng, lệnh hồ xung khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không ở kiếm chiêu của hắn phạm vi bao. Phủ bên trong, tựa hồ sau một khắc này dày nặng kiếm bản to sẽ bổ ra lệnh hồ xung. Lệnh hồ xung nhẹ nhàng lùi lại. Này mũi kiếm hạ xuống là liền như là từ mũi của hắn một bên sát qua giống như vậy. Tả Lãnh Thiền mũi kiếm xoay một cái. Lập tức lần thứ hai đâm hướng về phía lệnh hồ xung. Lệnh hồ xung cũng trường kiếm rung động. Tá khai hắn phần lớn sức mạnh. Lập tức lùi về sau ở hắn năm bộ ở ngoài đứng lại. Đón lấy chỉ thấy Tả Lãnh Thiền nhẹ nhàng tiến lên một bước. Phất lên hắn kiếm bản to. Lệnh hồ xung kinh hãi. Chiêu kiếm này đánh xuống phảng phất có như núi lực lượng. Dù hắn đối với kiếm thuật của chính mình tự tin sâu nhất, cũng không có cách nào trực tiếp chống lại. Tả Lãnh Thiền kiếm thuật hiển nhiên so với hắn suy nghĩ trong lòng như càng thêm mạnh mẽ. Lệnh hồ xung trong lòng tuy kinh, nhưng không loạn chút nào. Hắn hướng về trái bước nửa bước, tách ra Tả Lãnh Thiền kiếm bản to. Lập tức trường kiếm chỉ tay tấn công về phía Tả Lãnh Thiền vai trái. Này chính là độc cô cửu kiếm tinh túy. Tấn công địch chi không thể không thủ. Chỉ là hắn chiêu kiếm này ra đến một nửa. Đã thấy Tả Lãnh Thiền kiếm bản to nhanh như chớp giật. Đã đến chính mình trước ngực. Tả Lãnh Thiền chiêu kiếm này chính đang lệnh hồ xung kẽ hở chỗ. Lệnh hồ xung không thể không cứu. Hắn trường kiếm vẫn là đưa về phía Tả Lãnh Thiền vai trái. Thân hình nhưng ra bên ngoài lóe lên. Tách ra này uy mãnh tuyệt luân một chiêu kiếm. Tả Lãnh Thiền lúc này liền đem kiếm thế triển khai. Kiếm pháp thẳng thắn thoải mái. Kiếm khí thôi thúc bên dưới. Phong thiện đài thạch địa đều gảy ra từng đạo vết kiếm. Lệnh hồ xung trường kiếm liền điểm. Mỗi một kiếm đều nỗ lực tấn công về phía Tả Lãnh Thiền kẽ hở. Nhưng Tả Lãnh Thiền một chiêu kiếm nhanh hơn một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm quan trọng hơn một chiêu kiếm. Phái Tung Sơn Đại Tung Dương thần kiếm trong tay Tả Lãnh Thiền tỏa ra dị dạng hào quang. Hơn 10 chiêu quá khứ, lệnh hồ xung lấy độc cô cửu kiếm kiếm quyết đề cao ra chiêu thức càng không có một chiêu chân chính. Sử dụng, tất cả đều chỉ là khiến đến một nửa liền bị Tả Lãnh Thiền tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu niêm. Phong lại, những người không thể đếm kẽ hở, ở Tả Lãnh Thiền kiếm thuật bên dưới, biến thành từng đạo võng kiếm. Hóa tại hạ một chiêu kiếm bên trong. Này Đại Tung Dương thần kiếm mỗi một kiếm sử dụng cũng giống như là thêm ra một chiêu kiếm. Từng đạo thẩm thấu. Phảng phất mười mấy tên cao thủ liên tiếp mà thành đại trận hướng về lệnh hồ xung áp bức mà tới. Lệnh hồ xung trường kiếm bị Tả Lãnh Thiền Đại Tung Dương thần kiếm liên tục niêm phong lại. Nhưng Tả Lãnh Thiền nhưng không có dưới đài khán giả lạc quan như vậy. Chỉ vì bị niêm phong lại có điều là lệnh hồ xung kiếm chiêu thôi. Trên thực tế lệnh hồ xung chưa từng có buông tha phản kích. Cái kia tinh diệu đến cực điểm chiêu số thậm chí để Tả Lãnh Thiền võng kiếm mơ hồ rung động. Tả Lãnh Thiền trong lòng rõ ràng. Lệnh hồ xung tuy rằng tạm thời bị hắn áp chế. Nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi chủ động. Hắn mỗi một kiếm đều thẳng đến chính mình kẽ hở mà đến. Mỗi một kiếm đều sẽ để cho mình dị thường giật mình. Tả Lãnh Thiền biết không có thể kéo dài thêm. Nếu như kéo dài quá lâu. Vậy hắn cái này Tung Sơn trưởng môn liền cũng không còn mặt mũi bác bỏ còn lại bốn phái lúc trước. Nói tới đệ tử luận. Tả Lãnh Thiền nghĩ tới đây. Hầu như đã xác định đây là Nhạc Bất Quần sắp xếp. Hắn cũng là nhân vật kiêu hùng. Trong lòng định hạ quyết tâm. Bỗng nhiên hét lớn. Võng kiếm vừa thu lại, liền có mười mấy đạo kiếm khí ngang dọc, trong lúc mơ hồ kết thành trận thế, muốn sử dụng tới quyết phân thắng thua chiêu thức, nhưng mà hắn chiêu kiếm này sử dụng đột nhiên trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy lệnh hồ xung trường kiếm như rồng bay phượng múa, lại theo khe hở, phá vỡ Tả Lãnh Thiền bố trí tỉ mỉ võng kiếm, trường kiếm tùy ý, chính là chiêu dương nhất khí kiếm, kiếm ý rộng lớn. Tả Lãnh Thiền dưới sự kinh hãi, kiếm bản to bổ ngang, chém nghiêng, đâm thẳng, xuất liên tục ba kiếm, niêm phong lại chính mình trước sau ba chỗ kẽ hở. lúc này mới miễn cưỡng né tránh này một cái chiều dương thần kiếm. Lệnh Hồ Xung này một chiêu giành trước, nhất thời đem độc cô cửu kiếm triển khai. Chiêu nào chiêu nấy không rời Tả Lãnh Thiền quanh thân kẽ hở. Tả Lãnh Thiền trong tay kiếm bản to tả phách hữu chặn. Vẫn là một tay đại tung dương thần kiếm. Phái Tung Sơn đệ tử thấy bọn họ trấn phái thần kiếm lại vẫn có thể như vậy cách dùng. Đều mở mang tầm mắt. Tả Lãnh Thiền một bộ đại tung dương thần kiếm lăn qua lộn lại. Nhưng biến hóa ảo diệu để Lệnh Hồ Xung cũng không nhịn được trong lòng than thở. Tả Lãnh Thiền kiếm thuật rõ ràng đã chân chính đến đỉnh cao. Kiếm pháp hạ bút thành văn hoàn toàn như ý. Hắn nếu là không có độc cô cửu kiếm, e sợ căn bản không chịu được nữa mấy chiêu. Hắn từ khi học được độc cô cửu kiếm, ngoại trừ Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần, còn chưa từng có ở kiếm chiêu trên từng đụng phải lợi hại như vậy người. Cũng dần dần rõ ràng, Phong Thanh Dương đã từng nói với hắn này thượng thừa kiếm ý. Chính mình muốn 20 năm mới có cơ hội biết ảo diệu cũng không phải là chỉ là một câu nói dối. Đúng vào lúc này, chỉ nghe Tả Lãnh Thiền quát to một tiếng. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiền vẫn là một tay đại tung dương thần kiếm. Nhưng hắn kiếm chiêu phạm vi nhưng dần dần không còn xem trước như vậy chịu đến áp chế. Mỗi từng chiêu từng thức đều có một luồng băng hàn khí như hình với bóng. Chính là hắn khổ luyện nhiều năm hàn băng chân khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.